Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 131, bà Mẫu Dung, góc truyện audio.com, Chu Binh và Từ Hồng cuối cùng đã biết họ đang bị ai theo dõi. Chỉ riêng hai từ ảnh môn thôi cũng đủ khiến bọn họ cảm thấy kiêng dè. Hiện tại, người đứng đầu của ảnh môn phía đông đã đến trực tiếp, bọn họ làm sao có thể không hoảng sợ. Hơn nữa, hai người cũng đồng thời nghĩ ra một câu hỏi khác, Lăng Tốc Nhiên có thể chỉ huy cả phán quan, vậy thì thân phận của anh ta là gì? Tây Vương, chúa tể của ảnh môn, Lăng Soái. Trời ơi, có thể đừng đáng sợ như vậy được không? Ngay cả một nhân vật lớn như vậy cũng đã đến. Chẳng lẽ gần đây bà Mẫu Dung lại phạm thêm tội lớn gì nữa khiến cho một ông lớn như vậy phải đích thân đi bắt người? Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết được không? Phán quan hỏi tiếp, hãy khai báo trung thực, tôi có thể giúp ông được khoan hồng. Tôi không biết bà ta ở đâu. Chu Binh nói một cách khó khăn. Chúng tôi chỉ là thành viên ở không chính thức mà thôi, không? Không rõ bà ta đang ở đâu. Vậy sao, nếu mấy người đã không biết thì cũng chẳng còn chút giá trị nào đối với chúng tôi nữa. Giọng điệu của Lăng Tốc Nhiên trầm xuống, chém cả hai, chấm, vâng, phán quan trầm giọng đáp lại, xoay cổ tay một cái, thanh đao lãnh nguyệt liền xuất hiện trong tay anh ta. Không, hai người cùng quỳ xuống trước Lăng Tốc Nhiên, không, đừng giết tôi, Chu Binh vội la lên, tôi nói, ngừng một chút, ông ta tiếp tục nói, cấp bậc của bà ta cao hơn tôi, nếu là bình thường, tôi thực sự không thể biết được tung tích của bà ta, nhưng hôm nay lại là sinh nhật của bà ta. Chấm, theo thói quen của những năm trước dù bận rộn đến đâu, bà ta cũng sẽ có thời gian rảnh để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ trong biệt thự của mình. Biệt thự của bà ta ở đâu? Phán quan hỏi, đây là địa chỉ cụ thể. Chu Binh run rẩy lấy giấy bút bên hông viết địa chỉ rồi đưa cho phán quan. Tốt hơn hết là ông không nên nói dối chúng tôi, nếu không ông cũng biết hậu quả rồi đấy. Phán quan nhận lấy địa chỉ rồi nhìn một chút. Nửa tiếng sau, ba người Lăng Tốc Nhiên lái xe rời đi, Chu Binh và Từ Hồng cũng như tất cả thành viên của Mặc Các đều bị người của ảnh môn đưa đi. Địa chỉ mà Chu Binh đưa cho họ cách Đông Khởi 2, 300 km thuộc ngoại ô thành phố Hải Trung theo bản đồ hành chính. 4 giờ chiều, chiếc Land Rover dừng lại dưới một ngọn núi, trước mặt là một trang viên nhỏ với một ngôi nhà biệt lập được xây dựng trên sườn đồi. Ngay lối vào của trang viên là một hồ nước nhân tạo lớn, trong hồ có một vài con thiên nga đen cùng vài cặp uyên ương đang chơi đùa dưới nước. Một cây cầu hình vòm nhỏ làm từ những viên ngọc chạm khắc nối liền với cổng của trang viên. Bà ta rất biết tận hưởng đấy. Sau khi cả ba bước xuống xe, phán quan nhìn quanh. Theo lời của Chu Binh, thân phận của bà Mẫu Dung là phó chủ tịch phòng thương mại thành phố Hải Trung, với sự hậu thuẫn của Mặc Các, việc kiếm được một chút tiền là điều đương nhiên. Lục Tần Nam điềm tĩnh đáp lại. Vào xem một chút, Lăng Tốc Nhiên liếc nhìn xung quanh rồi đi về phía cầu vòm. Trong trang viên lúc này, bóng người lắc lư, vô cùng sôi động, một đám nam nữ mặc quần áo lộng lẫy cầm ly rượu đỏ đang tụ tập thành top 3 top 5 nói chuyện. Xung quanh trang viên, 20 đến 30 người đàn ông mặc đồ đen đứng tại chỗ như những cây phi lao, vững vàng và mạnh mẽ. Cách lối vào trang viên không xa, vài người nam nữ trung niên đang vây quanh một người phụ nữ cao gầy, trò chuyện cùng nhau. Góc truyện audio.com. Người phụ nữ khoảng 35 tuổi, mang trên mặt những đường nét tinh xảo, duyên dáng bẩm sinh, có một nốt ruồi mỹ nhân cỡ hạt gạo ở chính giữa lông mày, da rẻ nõn nà. Bà ta cao khoảng 1m7, dáng người thướt tha, khí chất cao quý, phong thái tao nhã, toàn thân toát ra khí chất của một vị nữ vương. Chẳng trách cả Triệu Đức Văn và Hắc Sơn Điêu đều nói rằng bà Mẫu Dung là một người phụ nữ rất xinh đẹp, họ thực sự nói đúng. Chị Lâm, sinh nhật vui vẻ. Một tên công tử trong đó nâng ly, nói. Chúc chị Lâm năm nào cũng như hôm nay, tháng nào cũng như sáng nay. Bà Mẫu Dung tên đầy đủ là Tằng Tuyết Lâm và mọi người ở ngoài Mặc Các bất kể tuổi tác hay giới tính, đều gọi cô ta là chị Lâm. Cảm ơn cậu chủ Hoàng. Tằng Tuyết Lâm cười, uống một hớp rượu trong ly. Chị Lâm, lần trước dự án em làm phiền chị giúp, còn nhờ chị Lâm quan tâm nhiều hơn. Tên công tử tiếp tục nói sau khi uống một hơi cạn sạch. Cậu chủ Hoàng đừng lo lắng, 3 ngày nữa sẽ có kết quả. Tằng Tuyết Lâm lại cười. Vậy thì cảm ơn chị. Hai mắt tên công tử sáng lên. Không có gì cậu chủ Hoàng. Tằng Tuyết Lâm mỉm cười đáp lại. Cộp, cộp, cộp. Đúng lúc này, vài tiếng bước chân vang lên. Người đứng đầu là một ông lão và một người đàn ông trung niên. Phía sau có mấy người tùy tùng đi theo. Xin lỗi mọi người, xin phép có công chuyện không tiếp mọi người được. Sau khi nhìn thấy hai người kia, Tằng Tuyết Lâm nói với mấy người xung quanh rồi bước nhanh ra chào hỏi. Chủ tịch Từ, sao ngài cũng tới đây, thật là làm cho Tuyết Lâm được ưu ái mà sinh ra lo lắng. Lúc đi tới trước mặt hai người đó, Tằng Tuyết Lâm nhìn về phía ông lão cười nói. Chị Lâm, thế nhưng hôm nay đây là lỗi của cô rồi, đến tiệc sinh nhật cũng không thông báo cho tôi một tiếng. Sao, cô coi thường lão già này sao? Ông lão tên Từ Nghiên cười đáp lại. Chủ tịch Từ nói đùa, tôi sợ sẽ làm phiền ngài mà thôi. Tằng Tuyết Lâm lại nở nụ cười, sau đó nhìn về phía người đàn ông trung niên. Chủ tịch Từ, xin hỏi vị này là... Ha ha, để tôi giới thiệu với cô. Từ Nghiên cười lớn hai tiếng. Đây chính là thanh tra Mã mà lần trước tôi đã nhắc đến với cô, là phó thanh tra của cục tuần tra đặc biệt của Hải Trung. Lúc nãy tôi vừa hay có công chuyện cần bàn việc với thanh tra Mã. Biết được ở bên cạnh cô đang tổ chức tiệc rượu, nên tôi đặc biệt cùng với thanh tra Mã qua đây để xin một ly. Nghe xong lời nói của ông ta, đám người xung quanh đều nhìn qua đây, trong mắt tràn đầy ghen tị. Hầu hết những người có mặt ở đây đều biết cục tuần tra đặc biệt là tổ chức gì, họ có liên hệ trực tiếp với thủ đô, thậm chí người dân ở Hải Trung đều kiêng dè. Mà chức vụ chính thức của phó thanh tra trong cục tuần tra đặc biệt lại không thấp, chỉ đứng sau tuần phủ và đôn đốc, có thể coi là nhân vật có quyền lực. Không hổ là chị Lâm, còn có cả nhân vật lớn như vậy đến chúc mừng sinh nhật cô ta. Chấm, chị Lâm, tôi không được mời mà đến đây, có làm phiền chị không? Người đàn ông trung niên tên là Mã Hạ duỗi tay ra nhìn Tằng Tuyết Lâm cười nói, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Anh Mã, lời nói này của anh có thể hại chết tôi đấy. Tằng Tuyết Lâm bắt tay đối phương rồi mỉm cười. Anh là khách quý tôi muốn mời anh còn không được, làm sao có thể quấy rầy tôi chứ? Nói xong, bà ta lại nhìn Từ Nghiên. Chủ tịch Từ, anh Mã, chúng ta vào trong nhà ngồi nói chuyện đi. Ha ha, được thôi, Mã Hạ cười nói, sau đó, cả ba quay người và đi về phía biệt thự. gocchuyenaudio.com Bịch bịch, đúng lúc này, hai âm thanh nặng nề vang lên ở cổng trang viên, sau đó liền nhìn thấy hai người mặc đồ đen bay ngược vào, ngã xuống đất ngất xỉu. Một lúc sau, ba người lăng tốc nhiên vững chãi mà bước vào. Hà, nhìn thấy cảnh này, một tia lạnh lùng khó thấy được lóe lên từ trong đáy mắt của Tằng Tuyết Lâm. Các cậu là ai? Các cậu biết nơi này là nơi nào sao? Dám đến đây gây rối, chán sống rồi sao? Đám người mặc đồ đen trong trang viên nối tiếp nhau đi tới cửa. Buổi tiệc hôm nay đến đây là kết thúc, mời các vị trở về cách chương.